Chương 75, miễn phí lắp đặt thiết bị, cảm tạ đại gia ủng hộ Tam Giang nhóm. A.I.I. Hó ở Sẻn G.V.S, cảm ơn đồng kiên quyết uy khen thưởng, canh ba cảm tạ đại gia ủng hộ, điểm kích, đề cử, Tam Giang nhóm, các loại lăn lộn cầu, ngày mai canh tư canh thứ nhất ở buổi tối 12 giờ cầu sông bảng. Chương 75, gần xô đứng tại chỗ ước chừng nửa ngày, cẩn thận tính toán cùng với chính mình tất cả ưu thế kiên định hạ quyết tâm. Xin hỏi ngài, như thế nào mới được cấp độ S đánh giá? Gần xô cung kính nói. Kỳ thực, các ngươi đã sắp hoàn thành mở ra điều kiện. Nít Phở Lam thần bí cười nói, các ngươi những thứ này tiểu hoa hoa, một cái so với một cái lòng tham, một cái so với một cái tâm so thiên cao. Harry Potter cái này thế giới nếu là ở Vu sư học viện trong khống chế, có thể không phải đơn thuần cho các ngươi chơi đùa. Gần xô còn muốn nói điều gì, thế nhưng một hồi quang ảnh hiện lên đã bị truyền tống ly khai. Huyễn ảnh di hình gần xô nói nhỏ, hắn hiểu được Nít Phở là mẹo đã không tính bảo hắn biết càng nhiều. Bất quá cuối cùng đơn giản nêu lên đã nói rõ tất cả. Trừ hắn và Nạ Nạ, còn lại Vu sư học đồ đều bị hắn thiết kế đuổi ra khỏi hồ gợt câu chuyện này trung tâm. Kể từ đó, những người này cuối cùng nhiệm vụ đánh giá đã định trước thấp thương cảm. Ngược lại đã đánh giá thấp, dĩ nhiên là không sợ thấp hơn một điểm, vì vậy bọn họ sợ rằng sẽ dùng hết tất cả cướp đoạt vị diện bổn nguyên điểm. Không băn khoăn nữa giết chết nhân vật trong vở kịch đưa tới cuối cùng nhiệm vụ đánh giá giảm bớt, mà chủng hành vi sợ rằng sẽ đưa tới biến cố không nhỏ. Nhân vật trong vở kịch hiện tại cũng ở Hogwarts, như vậy bọn họ nhất định sẽ ở Halloween phía sau triển khai hành động. Loạn đi càng loạn càng tốt. Gần số mang theo một nụ cười lạnh lùng vọt thẳng hướng phá nổi đồng quán ba. Tiểu quỷ, ngươi mới vừa rồi cùng Nít Phở La Mẹo nói những gì vốn để một thanh âm chói tai ở gần sổ vang lên bên hai. Ta muốn biết đạo ma pháp thạch chế tạo kỹ thuật. Gần xô lạnh nhạt nói. Hư vốn đệ mọt hư lạnh, hòn đá phù thủy chữa trị linh hồn của hắn. Lúc này hắn đã không còn là điên điên khủng khủng tính tình cổ quái, chân chính trở lại phân liệt linh hồn trước kia cơ trí cùng lãnh tĩnh. Vì vậy dù cho hiện tại cực đoan phẫn nộ hắn đều ngụy trang chính mình nhịn xuống. Chỉ là tiếp đó, vốn đệ mọt chỉ thiếu chút nữa nhẫn không nổi nữa. Gần xô dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn ký thân trường sinh linh giá. Thu nhỏ lại sau này dạ vẹn cơn mũ miệng, trực tiếp từ trên ngón tay hái xuống, há to miệng rộng trực tiếp ném vào trong miệng, theo hầu trượt vào trong dạ dày rơi vào tràn đầy toan dịch bên trong. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi, ngươi đang chết này chờ mắng, ta muốn bị giam vào ạt cả bằng. Gần xô lạnh nhạt nói, vô đệ một tiếng mắng chửi hơi ngừng, ạt cả bằng có hắn trung thành nhất thực tử đồ, những người này đều sẽ tự nguyện tiếp thu hắn ký sinh. Đến lúc đó là hắn có thể cởi ly hồn khí phát huy thực lực, đến lúc đó tên tiểu quỷ này còn không phải tùy ý cho hắn đưa. Ảt cạ bằng, Bắc Hải một chỗ trên đảo nhỏ cách ly ngục giam. Vu sư giới kinh khủng nhất ngục giam, từ đệ mẹn tỏ làm cho này bên trong trông coi, hấp thụ phạm nhân hy vọng cùng vui sướng lấy tư cách thức ăn, bị giam tại nơi bên trong tội phạm vài cái tuần lễ thì sẽ rơi vào tuyệt vọng, không phải tự sát chính là điên rồi. Mặc dù có khả năng mở đều sẽ tinh thần thất thường. Trong biển Cổ Dì Mạ, tự nhiên có đầy đủ thủy nguyên tố hạt năng lượng. Tràn ngập đệ mẹn tòa ngục giam, tự nhiên có phi thường đầy đủ hắc ám năng lượng hạt căn bản. Đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, hơn nữa đệ mẹn tỏ lấy tư cách thủ hộ, không có so với cái này bên trong an toàn hơn địa phương tu luyện cơ bởi vì phong bế thuật, mặc kệ hắn gây ra lớn hơn nữa động tĩnh cũng sẽ không đưa tới bộ phép thuật ánh mắt. Tuyển trạch người đâu gần sổ vừa đi vừa suy nghĩ phạm tội đối tượng. Bất chi bất giác, hắn chạy tới hẻm xéo phân cuối, ở đi phía trước đã đem tiến nhập phá nổi đồng quán ba. Căn này dơ bẩn rách nát quán ba, cho hắn vô cùng không phải ấn tượng tốt, tuy là hắn quả thực không có khiết phích, thế nhưng thực sự không nghĩ ra vì sao rất nhiều vu sư thích tại loại này nhăn nhữ bẩn thỉu hoàn cảnh uống rượu tụ hội. Ừ giúp ngươi quyết định miễn phí lắp đặt thiết bị xuống. Gần số hạ quyết tâm tương thủy đàn mục đũa phép thu hồi đạo cụ lan. Tay vừa lộn, một chai mạo hiểm quần cuộn lục sắc bọt khí dược tề rơi vào lòng bàn tay. Hủ độc ngưng hương dược tề, một loại luyện chế siêu ma chất thuốc quá trình phồn sinh có chứa lực phá hoại dược tề. Chỉ cần dính vào một giọt, sẽ mang vào đủ để duy trì liên tục một tháng không tiêu tan khủng bố tanh tưởi. Loại mùi này sẽ hấp dẫn các loại trùng chuột liều mạng tụ tập qua đây, mà ở một tháng về sau. Thanh tưởi sẽ đổi thành siêu cấp nồng nặc kỳ hương khiến người ta mất đi tất cả muốn ăn. Nhẹ nhàng ở tường gõ ba cái, thông hướng phá nổi đồng quán ba thông đạo mở ra. Xuyên qua sân nhà đi qua lối đi nhỏ, gần số đi tới một dạng ngừng lại, tay phải hủ độc ngưng hương dược tề trực tiếp hung hăng ném vào phá nồi đồng quán ba, màu xanh đậm yên vụ cùng trong lúc nổ tung, toàn bộ phá nồi đồng quán ba không một người có thể chạy trốn vận rủi. Không chỉ có như vậy, nổ tung yên vụ thậm chí khuyết tán đến quán ba phía ngoài London đầu đường. Từng cái đi ngang qua một lệ, ở nơi này thoạt nhìn rất giống độc khí trong khói mù đều bị thối ngã xuống đất ngất đi. Vô đệ mọt muôn năm, thực tử đồ muôn năm gần sổ hô lớn hai tiếng, vọt thẳng vào sân nhà trốn hướng hẻm xéo. Lúc này phá nồi đồng quán ba mới truyền tới vừa giận vừa sợ rít gào, ở ông chủ quầy rượu Tom dưới sự hướng dẫn vài cái vu sư cầm trong tay đua phép đuổi không nỡ, bất kể là bởi vì sao lọt vào tập kích, một cái hư hư thực thực thực tử đồ tiểu quỷ cũng không thể buông tha. Bọn họ còn không có xuyên qua sân nhà góc đống rác đã vọt tới một đám con rán con chuột con ruồi. Hỏa diễm hừng hực Tom trước tiên rút ra đũa phép, nóng rực hỏa diễm ở trên thiên trong giếng phóng lên cao. Gần sổ quay đầu lộ ra một cái nhe răng cười, hắn có thể bị bắt, thế nhưng không thể bị những người này bắt lại, bằng không dính vào cái loại này tanh tưởi không nói, làm không cẩn thận còn muốn bị đánh một trận, hắn chỉ là muốn vào ạt cả bằng, cũng không giống như không duyên cớ hoa ngược. Bây giờ Tom mấy người bị bắt ở, hắn vừa lúc chạy đến trong hẻm xéo mặt. Bắt hắn lại, hắn là thực tử đồ. Tom thoát khỏi côn trùng con chuột vương hữu, dẫn theo đua phép xông lên hẻm xéo đầu đường. Đối với Tom cái này phá nổi đồng quán ba lão bản, hẻm xéo cơ hồ không có người không nhận biết, đóng ở hẻm xéo bộ phép thuật ô dơ, một nam một nữ hai cái vu sư trực tiếp huyện ảnh di hình tre ở gần sổ phía trước. Ỉm vẹ đỉ mẹn tả mơ màng ngã xuống đất một cái khống chế hành động, một cái đánh xịu nguyền rủa hai người phối hợp phi thường thành thạo. Ta muốn giết cái này thực từ đồ. Tom kinh sợ vào tới. Ỉm vẹ đi mẹn tả nữ ô giờ hô lớn nói, trực tiếp đem Tom mấy người che ở mười thước có hơn. Đừng nói cái loại này tanh tưởi để cho nàng cự tuyệt mấy người này tới gần, nói đúng là ngã xuống tiểu quỷ là thực tử đồ cũng cần chứng cứ, hiện trường nhiều người nhìn như vậy nhất định phải có chứng cứ mới có thể bắt người. Tom, tỉnh táo lại, ngươi phải dựa theo quy củ tới. Nam ô giờ khuyên giải nói, hai cái đại biểu bộ phép thuật tinh anh ô giờ, để Tom sự phẫn nộ dần dần tỉnh táo lại. Hắn tập kích rượu của ta đi đồng thời hô lớn chúa tể hắc ám cùng thực tử đồ muôn năm. Tom cắn răng nói. Người tới trông coi hắn, ta đi nhìn tình huống cụ thể. Nam ô giờ biến sắc, hướng về phía đồng bọn nói một câu rất nhanh ly khai. Rất nhanh, Nam ô giờ vẻ mặt xanh mét phản hồi. Nếu như chỉ là ở phá nồi đồng quán ba quay rối kỳ thực không coi vào đâu. Thế nhưng loại này không biết tanh tưởi dự tề. Dĩ nhiên ly khai phá nồi đồng quán ba khuyết tán đến London đầu đường. Đã có không ít một lệ không thể chịu đựng tanh tưởi rơi vào hôn mê, cả người đóng đầy con chuột côn trùng. Loại trình độ này không phải đến chết, nhưng là lại tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì này chủng rối loạn, phi thường dễ dàng bị một lệ trở thành độc khí tập kích gây nên rất lớn sợ hãi, đồng thời đã cùng một lệ cùng phù thủy ở chung tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu như hơn nữa khả năng cùng thực tử đồ liên hệ, tên tiểu quỷ này đã thỏa mãn bị quăng vào ạt cả bằng điều kiện.